Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, từ nơi này bắt đầu, từ nơi này kết thúc. Tinh Nguyệt Hồ, một chiếc thuyền gỗ nhỏ ở trên mặt hồ chậm rãi đi về phía trước. Đầy trời mưa lớn, bùm bùm, đánh ở trên mặt hồ. Để cho khắp đại hồ không ngừng tóe lên bọt nước, có khác một phen cảnh đẹp, kể từ khi Côn Luân cùng Liễu Gia bị hủy sau. Vương gia tựu thành Lạc Dương thành hoàn toàn xứng đáng vương. Ngay cả này tấm Tinh Nguyệt Hồ, hiện tại cũng thành vương gia địa bàn. Vương gia cũng dọn đến Tinh Nguyệt Hồ phụ cận trên núi, nói rất đúng đứng ở thuyền gỗ nhỏ đuôi. Thuyền, khoác áo tơi lão bá, hắn tu vi không cao, là một luyện khí cảnh võ giả. Chính là nơi này người chèo thuyền, bình thời dựa vào làm cho người ta chèo thuyền kiếm lấy một chút nguyên thạch. Tinh Nguyệt Hồ là bị một mảnh nửa vòng tròn hình dạng núi non bao vây. Tài đại khí thô vương gia trực tiếp ở núi non trên kiến tạo đình đài lầu các. Ở nơi đâu dừng lại, đối với vương gia chiếm lấy Tinh Nguyệt Hồ núi non, Lạc Dương thành rất nhiều người tự nhiên là cảm thấy bất mãn. Nhưng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Giờ phút này, ở đầu thuyền trên, Bạch Nguyệt như Dương Ô, đứng ở Ninh Giang bên cạnh. Giúp hắn che mưa, về phần Chu Lăng Vi cùng Chu Sở Sở hai tỷ muội người. Còn lại là trốn ở trên thuyền ô mui thuyền trong, hai tỷ muội người tu vi không đủ, không muốn bị mưa lớn ướt nhẹp, liền chỉ có thể trốn ở bên trong. Chèo thuyền lão bá vừa huy động thuyền nhỏ, vừa niệm niệm căn nhăn, này Tinh Nguyệt Hồ nhưng là một chỗ thắng địa, mỗi đến tối, hồ nước phản chiếu chư thiên ngôi sao. Dùng cái này nổi tiếng, bây giờ là trời mưa, liền nhìn không thấy tới cảnh đẹp như vậy, bất quá nổi danh nhất, chính là nửa năm lúc trước, ở nơi này cử hành hàng năm tụ hội, sách sách. Kia thật đúng là một cuộc cự đại thịnh hội, người trẻ tuổi, không biết ngươi có chưa từng nghe qua Bạch Đầu Kiếm Tông cái tên này. Kia một trận chiến trên, lão đầu tử nhưng là tận mắt thấy Bạch Đầu Kiếm Tông là bực nào yêu nghiệt. Một kiếm bại thập kiệt, sở hướng bế nghệ, thật là kinh khủng, Bạch Nguyệt như nghe trước mặt xác cổ quái. Nhìn bên cạnh thiếu niên một cái, Bạch Đầu Kiếm Tông, đang ở trước mắt ngươi a. Bất quá Ninh Giang theo lên thuyền bắt đầu, vẫn là đưa lưng về phía chèo thuyền lão bá, không để cho hắn thấy mặt, cộng thêm hiện tại mưa lớn ảnh hưởng tới tầm mắt, kể từ đó, này lão bá tự nhiên là nhận thức không ra Ninh Giang. Hắc hắc, không phải lão đầu tử thổi ra châu, kia Bạch Đầu Kiếm Tông trước kia còn tới đã làm lão đầu tử thuyền. Cùng lão đầu tử hàn huyên quá không ít, chèo thuyền lão bá nói. Trong mắt hiện lên một chút nghi ngờ, hắn nhìn Ninh Giang bóng lưng, cũng là cảm thấy có chút quen thuộc, làm sao thật giống như cùng Bạch Đầu Kiếm Tông rất giống. Bất quá này suy nghĩ trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Bạch Đầu Kiếm Tông đã chết, thiên tài vẫn lạc, đây là ngay cả hắn cũng biết tin tức, hắn cũng lần lượt tiếc hận quá. Thuyền trên đầu, Ninh Giang lắc đầu cười một tiếng, lão đầu tử này cũng là sẽ thổi ra châu, hắn lúc nào thì cùng lão đầu tử này hàn huyên quá. Bất quá thiên hạ chi đại, người nào đều có ít người thích khoe khoang mấy câu, cũng không có cái gì ác ý, hắn cũng không cần đi đâm phá. Phốc đông, mặt hồ tóe lên bọt nước, một con cá bị Ninh Giang câu đi lên, trong tay của hắn không là chân chính cần câu, là một cỗ tiên thiên cương khí, kéo dài vươn đi ra, hóa thành cần câu, sau đó tiên thiên cương khí vừa hóa thành một cái sợi tơ. Thùy vào trong hồ, hắn là dùng tiên thiên cương khí câu cá, ngưng tụ ra một tia tiên thiên cương khí không khó, Bạch Nguyệt như cũng có thể làm được. Nhưng là giống như Ninh Giang như vậy, để cho tiên thiên cương khí vẫn duy trì không tiêu tán. Không ngừng rách, vững chắc giống như dây thép, khó khăn bay lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. Trước ngươi nói đến khống chế tiên thiên cương khí thủ đoạn. Rất nhiều tiên thiên cực hạn cũng không bằng ta. Thật ra thì khống chế tiên thiên cương khí, có thể thông qua một chút phương pháp đề cao, Ninh Giang nhàn nhạt nói. Bạch Nguyệt như tập trung tinh thần nghe, sau này ngươi có thể giống như ta vậy, dùng tiên thiên cương khí câu cá, chờ thuần thục sau, có thể thử dùng tiên thiên cương khí bện thành tia lưới. Tung lưới bắt cá, Ninh Giang thủ trưởng một trào. Một đạo tiên thiên cương khí rơi vào trong hồ. Chỉ chốc lát sau, phảng phất một tờ vô hình lưới lớn. Theo trong hồ nước mò lên mấy trăm con cá mà. Huyền phù không trung, chỉ cần hắn tâm ý vừa động. Tất cả tiên thiên cương khí tạo thành sợi tơ, là có thể đem những thứ này con cá cắt thành phấn vụn. Nhưng hắn cũng không lạm sát, cho dù chỉ là một con cá nhỏ, cũng là sinh mệnh. Bàn tay buông lỏng, tiên thiên cương khí hóa thành lưới lớn tiêu tán. Mấy trăm con cá mà rơi vào trong nước. Này, chèo thuyền lão giả lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Loại thủ đoạn này, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Thiếu niên này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn trên thuyền này rốt cuộc là tới một cái sao người như vậy à? Gì, làm sao nhiều người như vậy, đang lúc này, lão giả phát hiện tinh nguyệt hồ bốn phương tám hướng, vọt tới vô đếm được người, đông nghịt một mảnh, người đông nghìn nghịt, loại này tráng quan cảnh tượng. Hắn chỉ ở hàng năm tụ hội thời điểm yết kiến, hơn nữa lần này. Sau một năm tụ hội càng muốn khoa trương, vô đếm được người đi tới bờ hồ bên, ở nơi đâu ngừng lại, không hề tiếp cận, lão giả phát hiện, mọi người ánh mắt, đều nhìn về mình nơi này, mà ở những thứ này trong ánh mắt, có kính sợ, có ghen tị với, có hâm mộ, lão giả nghe được người chung quanh ở líu díu bàn về cái gì. Mặc dù cách rất xa, nghe cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, làm càng ngày càng nhiều thanh âm vào lọt vào tai trong thời điểm Money rốt cục. Hắn nghe rõ mọi người đang nói cái gì. Bạch đầu kiếm tông, lão giả trong miệng nhớ tới này nghe được bốn chữ. Ngay cả tương cũng đã quên hoa. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn về phía Ninh Giang. Tóc trắng, bạch y phục, vạn chúng chú ý, làm những yếu tố này kết hợp ở chung một chỗ thời điểm. Một cái tên. Theo trong tim của hắn bay lên, Ninh Giang, Phốc Đông, hắn thủ trưởng buông lỏng, nắm ở trong tay mái chèo một chút lọt vào trong hồ. Côn Luân cùng Liễu Gia mọi người tới. Đột nhiên, bốn phía chi chít trong đám người, bộc phát ra một trận oanh động, đông nghịt đám người tách ra một cái đạo, đi đi ra một nhóm người. Chính là Liễu Nguyên Long xuất lĩnh Liễu Gia mọi người, cùng với Đỗ Vạn Thanh nhóm bọn họ. Xem ra từ nay về sau, chúng ta không cần phải nữa giấu đầu lòi đuôi, Liễu Nguyên Long thật dài thở ra một hơi. Này mấy tháng qua, nhóm bọn họ bị buộc không dám bước vào Lạc Dương Thành. Vẫn trốn ở bên ngoài, khẩu khí này cũng là nín thật lâu. Lạc Dương Thành vốn nên liền là địa bàn của chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn bắt trở về ban đầu thuộc về chúng ta hết thảy, Đỗ Vạn Thanh chặt nói tiếp. Thương thế của bọn hắn cũng là còn không có phục hồi như cũ. Ninh Giang tính toán giải quyết Lạc Dương Thành chuyện tình sau. Liền giúp nhóm bọn họ luyện đan. Thiên nhai các La Hải Tùng cũng tới. Thiên nhai các trước đó không lâu ban bố mới một lần danh. Ra bảng, đem bạch đầu kiếm tông xóa tên. Cái này cũng là lúng túng, ở trong tầm mắt của mọi người. La Hải Tùng trên mặt đúng là hiển lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tổng các chủ đoán chừng cũng không còn ngờ tới, bạch đầu kiếm tông còn sống đi, không biết hắn thực lực bây giờ, đến tột cùng đạt đến trình độ nào, nghe chung quanh nghị luận, La Hải Tùng cười khổ nói, người này, theo nhìn thấy hắn ngày đầu tiên, liền khắp nơi làm cho người ta vui mừng a, Nguyệt Liên Khê Thanh Tuyến kiểu mị, Tô Tận Xương Tùy, nàng cũng đến. Quyến rũ xinh đẹp gợi cảm thân thể mềm mại liên tiếp đưa tới chung quanh tầm mắt. Không biết bao nhiêu nam tử ánh mắt nóng rực ngó chừng nàng. Tâm thầm nuốt nước miếng. Những thứ này số nam nhân, tỷ nữ thu nguyệt dương ô. Tâm thầm mắng một tiếng. Chợt nhìn về phía Ninh Giang. Không khỏi kinh ngạc cho tiểu thư nhà mình ánh mắt. Ai có thể nghĩ đến. Lúc ấy ở chân thảo đường cụt tay chịu nhục nho nhỏ thiếu niên. Sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy. Nàng nghĩ đến một câu nói. Kim Lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Người của vương gia hẳn là muốn tới. Ninh Giang đứng ở đầu thuyền. Lạnh nhạt tự nhược. Hắn không có tự mình bước lên vương gia. bởi vì không cần làm như vậy. Hiện tại Lạc Dương Thành đã chấn động, vô số người cũng nhận được tin tức, chạy đến nơi này, ở tại Tinh Nguyệt Hồ phụ cận Vương gia, vừa nơi nào lại không biết nơi này tình huống. Hết thảy bởi vì, là theo nơi này bắt đầu, hết thảy quả, liền theo nơi này kết thúc. Đây chính là nhân quả a. Ninh Giang khẩu khí phiêu miểu, phảng phất là từ cửu thiên mà đến. Ban đầu, hắn hay là tại nơi này giết Thập Kiệt, cùng các đại gia tộc kết làm cừu hận. Hôm nay, hắn vừa trở về đến nơi này, muốn ở nơi này kết thúc hết thảy. Nhân duyên hòa hợp, nhân quả luân hồi, tới, đám người bộc phát một trận ngất trời tiếng gầm, vô đếm được ánh mắt nhìn lại. Trong mưa to, một nhóm người sắc mặt nặng nề đi ra. Tổng cộng hơn 30 vị tiên thiên cảnh cường giả, đây chính là Lạc Dương Thành mạnh nhất thế lực, nhất lưu hào môn vương gia. Cầm đầu lão giả 6-70 tuổi, hắn nhìn nhỏ gầy, nhưng là lưng eo thẳng tắp, giống như xuyên thẳng trường thiên hùng phong. Phong mang tất lộ, uy áp tứ phương, hiện nay Lạc Dương Thành đệ nhất cường giả. Vương Hàng Thế, hừ, Vương Hàng Thế hừ lạnh một tiếng. Phương viên 10 trượng nước mưa cũng nhất tề chấn động, thân thể của hắn phóng lên cao, theo mọi người đỉnh đầu lăng không bay qua, rơi vào trên mặt hồ. Lão bá, chúng ta lui ra đi, bạch nguyệt như đạo, chiến đấu lập tức sẽ phải bộc phát, lấy tiên thiên cực hạn cường giả chiến lực, nhóm bọn họ nếu là lưu ở trên mặt hồ, khó tránh khỏi sẽ bị dư ba liên lụy, kia có thể không phải dễ chịu. Tốt, tốt. Không nghĩ tới thuyền của ta, có một ngày có thể chờ đến Bạch Đầu Kiếm Tông, thật là chết cũng không tiếc. Lão giả nhìn một chút Ninh Giang thân ảnh, ý cười đầy mặt, này cũng có thể trở thành hắn sau này hướng những người khác khoác lác một cái tư cách. Bạch Nguyệt Như, Chu Lăng Vi, Chu Sở Sở cùng lão giả bốn người vội vàng rời đi nơi này. Lớn như thế trên mặt hồ, chỉ còn lại có một già một trẻ, nếu như ta nói. Chúng ta không cần thiết sinh tử tương đối, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vương Hàng Thế nhìn Ninh Giang thật lâu, đột nhiên nói, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta vương gia người, ta vương gia nữ tử tùy ngươi chọn, ta có thể đem hết thảy cũng cho ngươi. Đối mặt thiếu niên này thời điểm, trong tim của hắn đột nhiên có một tia dao động, ở Ninh Giang trên người, hắn cảm thấy không tới bất kỳ phong mang cùng khí phách. Chỉ có một loại mắt nhìn xuống chúng sanh đạm mạc, vô dụng, đã muộn, khi ngươi đối với Côn Luân cùng Liễu gia hạ thủ một khắc kia. Liền ý nghĩa chúng ta đã là không thể hóa giải cừu địch. Huống chi vương gia hết thảy, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Ninh Giang thản nhiên nói, động thủ đi, thanh âm của hắn truyền vào trong mưa. Không một chút bị mưa lớn ảnh hưởng, hiển lộ ra cao thâm tu vi. Vương Hàng Thế thu liễm tất cả tạp niệm, không hề có bất kỳ chần chờ. Nếu không thể vãn hồi, như vậy hắn sẽ giết Ninh Giang. Chỉ cần Ninh Giang vừa chết, hết thảy đều muốn kết thúc. Bá, hàn quang chợt lóe, hắn lấy đi ra một cây trường thương. Thương này toàn thân đen nhánh, lóe ra tia sáng. Đây là một tông cực phẩm bảo khí. Xuất kiếm đi, Vương Hàng Thế trường thương nhắm thẳng vào Ninh Giang. Chiến ý cường thịnh, chưa từng có từ trước đến nay. Đối phó ngươi, cần gì phải xuất kiếm? Ninh Giang thờ ơ, muốn chết. Vương Hàng Thế trường thương một cái. Mũi thương tựa như bạch hồng quán nhật, đâm rách trời cao, mọi người trái tim bị nhéo ở. Trận chiến này, ai có thể thắng? Hết chương.